Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, núi lở, chương 128, núi lở không bao lâu. Quang Minh Thánh Giáp Trùng bốn phía lại tụ tập lên một mảnh số lượng lấy trăm vạn tính toán thánh. Giáp Trùng hậu duệ, ông, tỳ Quang Minh Thánh Giáp Trùng một tiếng hí. Này một ít số lượng khôi phục thánh giáp trùng hậu duệ lần thứ hai giống như là thủy triều hướng. Hỏa hồng sơn mạch cuồng dũng tới, nhìn thấy thánh giáp trùng hậu duệ xuất động, hỏa nha vân, vân quái vật cũng cùng hưng phấn lên, tựa hồ đang phía trước giết chóc bên trong, chúng nó nên phải đạt được không ít chỗ tốt, một ít hỏa nha hình thể biến lớn hơn không ít, mà xích tế bên ngoài cơ thể hỏa diễm trở nên càng thêm nóng cháy. Về phần kia mấy cái sáu chân bốn cánh trường xà có thể khống chế cắt sỏi trở nên càng dày đặc. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bác có chút hiểu ra, kết hợp tại Thúy Hồ Đại học cái kia thí nghiệm nhà nhỏ trên chuột trắng nhỏ tiến hóa hiện tượng. Vệ Tiểu Bác đại khái có thể hiểu được, ở cái này hôi giới bên trong, giết chóc phải là đạt được lực lượng trọng yếu nơi phát ra. Những quái vật này đang giết chết địch nhân từ phía sau. Có thể đạt được một ít lực lượng đến làm bản thân lớn mạnh. Đương nhiên, này không có chính mình, điểm tiến hóa, đầu nhập như vậy tinh tế phương tiện. Vệ Tiểu Bắc đã sớm cảm nhận được này một chút, bảng thuộc tính, tồn tại khiến cho chính mình thu hoạch được lực lượng có thể có được lớn hơn nữa hiệu quả và lợi. Ích tăng phúc, Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ chuyện thời gian, thánh giáp trùng hậu duệ đã tại Hỏa Nha Vân. Vân quái vật chặn lại xuống vọt tới vách núi chỗ, tiếp tục trước đào móc bùn đất đá vụn công tác, thường thường phản kích một chút, nhưng không bao lâu, này một ít thật lớn hóa thánh giáp trùng hậu duệ thì xếp thành một cái hoành tuyến. Đập cánh không ngừng ra tốc xông về phía trước, ân, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đưa chúng nó mệnh danh là cự đại thánh giáp trùng. Cự đại thánh giáp trùng xuất hiện nhất thời cải biến chiến trường thế cục. Cùng những thánh giáp trùng đó hậu duệ một dạng, những thứ này cự đại thánh giáp trùng rời đi kim quang chiếu rọi phạm vi khi. Trên người đồng dạng mang theo một vòng kim quang, hơn nữa chúng nó hình thể khổng lồ, sắc ngoài dày vô cùng, va chạm lực rất mạnh, mặc dù là hơn 10 đầu hỏa nha muốn đem một đầu cự đại thánh giáp trùng thiêu chết. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiện thực. Về phần này một ít thích dùng tốc độ cùng hỏa diễm đến đánh chết địch nhân xích tế. Căn bản cũng không dám hướng cự đại thánh giáp trùng trên người đánh tới. Chỉ có thể từ này bên ngoài cơ thể xẹt qua, ý đồ đem cự đại thánh giáp trùng trực tiếp cho mani ảo ảo. Mấy con sáu chân bốn cánh trường xà liên thủ nhấc lên một mảnh bão cát. Hướng những cự đại thánh giáp trùng đó nhào tới, tại bão cát ảnh hưởng xuống. Một phần cự đại thánh giáp trùng như là lâm vào bùn lầy. Tốc độ chợt giảm bớt, bên ngoài cơ thể kim quang bị bão cắt áp chế gắt gao. Hầu như không cách nào phóng xạ ra hào quang, nhưng này mấy con sáu chân bốn cánh trường xà có thể khống chế khu vực cũng không có khả năng bao. Trùm toàn bộ địa phương, đại đa số cự đại thánh giáp trùng dường như xe tăng một dạng đấu đá lung tung. Đột phá hỏa hồng sơn mạch quái vật chặn lại, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, liền đánh vào vách núi phía trên. Cự đại thánh giáp trùng va chạm lực rất mạnh, tại mấy chục con cự đại thánh giáp trùng liên tục không ngừng va chạm thời gian. Thậm chí còn để cho mặt sau xa địa đều đã xảy ra chấn động. Phàm là tại va chạm đường bộ thượng này một ít hỏa nha. Chỉ cần bị đánh lên, như vậy chính là một chữ chết. Thậm chí còn này một ít đang tại trên vách núi đá bận rộn thánh giáp trùng hậu duệ cũng bị những đại ca này ca đụng chết một mảng lớn, chúng nó đôi kia đại ngạc đang kịch liệt va chạm xuống. Thật sâu nhét vào vách núi, theo sau toàn thân phát lực, liều mạng lay động đầu, trên vách núi đá bùn đất, đá vụn như là vũ điểm một dạng rơi xuống dưới. Vài tức thời gian, những thứ này cự đại thánh giáp trùng ngay tại trên vách núi đá lấy ra từng cái hang lớn. Đến, đi theo ở cự đại thánh giáp trùng bốn phía thánh giáp trùng hậu duệ bởi vậy trở nên càng gia tăng. Công việc lu bù lên, chúng nó công tác từ đào móc, khuân vác đã biến thành đơn thuần khuân vác, bởi vậy hiệu suất trở nên càng cao hơn. Đại lượng bùn đất, đá vụn bị khuân vác hồi quang minh thánh giáp trùng trước mặt. Lấy cung cấp này dùng ăn. Nói thật, xa xa nhìn một màn này Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Này quang minh thánh giáp trùng ăn cái gì không được, không ăn này hỏa hồng sơn mạch bùn đất, đá vụn, chẳng lẽ nói này hỏa hồng sơn mạch bùn đất, đá vụn dinh dưỡng phong phú vô cùng nghĩ đến đây thời gian. Vệ Tiểu Bắc trong đầu không hiểu sinh ra một chút sợ hãi. Đây là một loại trực giác cảnh báo. Vệ Tiểu Bắc hiện tại trực giác thuộc tính đã tăng lên tới 1 điểm. Lại dựa vào ám kính gia tăng. Đối với một ít thật lớn nguy hiểm biết trước thậm chí còn có thể làm được trước tiên cảnh báo. Đối này, Vệ Tiểu Bắc không có chút nào chủ quan. Không hề nghi ngờ. Nơi này bởi vì quang minh thánh giáp trùng hành động đem sẽ xuất hiện một hồi biến cố lớn. Vệ Tiểu Bắc đem bao vây cánh tay mảnh vải cởi bỏ nhìn một chút. Trước bị thánh giáp trùng hậu duệ cắn được máu thịt be bét cánh tay đã khôi phục được gần đủ rồi. Tuy nói gần chính là vậy, cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc hành động kế tiếp ảnh hưởng không lớn. Vệ Tiểu Bắc tại cắt sỏi bên trong thay đổi một cái phương hướng. Sau đó hai tay mạnh mẽ bảo, hai chân mạnh mẽ đạp, liều mạng hướng hỏa hồng sơn mạch phương hướng rời xa. Trong lúc này, tuy cự đại thánh giáp trùng xuất động, mặc kệ là hỏa nha, xích tế, vẫn là sáu chân bốn cánh trường xà đều đánh mất đối chiến trường khống chế. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng nó muốn đánh cho bị thương những thứ này cự đại thánh giáp trùng độ khó quá lớn. Chỉ là cự đại thánh giáp trùng bên ngoài cơ thể mang vào kim quang. Liền phải cần một khoảng thời gian đến tiêu ma, mà cự đại thánh giáp trùng kia dày sắc ngoài càng làm cho nhân tuyệt vọng. Chúng nó vị tất liền chính mình rất lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng chỉ dựa vào điều này khiến người ta giận sôi lực phòng ngự. Vệ Tiểu Bắc tự hỏi không có bất kỳ biện pháp nào có thể phá vỡ. Chính là tính này một ít sáu chân bốn cánh trường xà khống chế cắt sỏi cũng chỉ có thể trì hoãn những thứ này cự đại thánh giáp trùng đi tới tốc độ, mà không thể xuyên thấu qua kia dày sắc ngoài đem trong cơ thể hơi nước trừu lấy ra. Này đã vượt qua chúng nó năng lực hạn mức cao nhất. Sau 5 phút, Vệ Tiểu Bắc đi tới một gò núi bên cạnh. Lập tức liền nhảy lên một cái, lao ra cắt sỏi, sát trên mặt cát, tứ chi cùng sử dụng, hướng mặt khác một gò núi bay nhanh bò đi. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc đối loại này bò sát hình thức nhưng thật ra chỉ có tình chuông. Trước nhanh nhẹn cấp dưới chi nhánh thuộc tính còn thấp thời gian. Loại này tứ chi cùng sử dụng, thân thể rời đi mặt đất bò sát hình thức, Vệ Tiểu Bắc sử dụng lên tốc độ cũng không nhanh. Nhiều nhất cũng chính là so với đi đường nhanh lên một chút. Nhưng hiện tại, tùy nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính toàn diện tăng lên, cao tới 16 điểm thủ đoạn phối hợp tính. Sự linh hoạt có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc tại tốc độ bò không sẽ bởi vì dụng cả tay chân mà ra hiện. Một ít đem chính mình cho sẫy vân, vân các loại vấn đề, về phần phản ứng. Cân bằng tính thì có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không thấy bò sát khi gặp được rất nhiều chướng ngại, có thể nói như vậy, loại này như là con nhện một dạng bò sát hình thức. Tốc độ đã không thể so với Vệ Tiểu Bắc tự lập chạy nhanh chậm hơn nhiều ít. Trên thực tế, động vật lựa chọn tứ chi địa chạy nhanh mà không phải hai chi địa chạy nhanh là có đạo lý. Tứ chi địa chạy nhanh động vật, tốc độ cũng sẽ không chậm. Đương nhiên điều này cần bài trừ một ít trời sinh tốc độ cũng chậm loài bò sát. Thí dụ như ô quy, tại tứ chi tốc độ cao bò sát xuống, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ đã rời xa hỏa hồng sơn mạch. Thẳng đến kia mảnh che kín hắc cự hạt thấp bé thung lũng khi, Vệ Tiểu Bắc phương mới dừng lại, ngồi ở một tòa cồn cát đỉnh chóp, lấy ra một cái nén bánh bích quy, xé mở túi ni lông, chậm rãi bắt đầu ăn. Mà ánh mắt còn lại là nhìn chăm chú hỏa hồng sơn mạch một bên. Đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc lần này không như thế nào chiến đấu. Nhưng tới gần hỏa hồng sơn mạch không ngừng lên cao cực nóng. khiến cho Vệ Tiểu Bắc ghé vào cắt sỏi bên trong thời gian. Thể lực tiêu hao không nhỏ, bất quá Vệ Tiểu Bắc tự mình cảm giác được khu vực an toàn. Cũng không dám có nửa điểm chậm trễ. Lúc này Hỏa Hồng Sơn Mạch phụ cận, Quang Minh Thánh Giáp Trùng xem như ăn được thích sắp rồi. Tuy Cự Đại Thánh Giáp Trùng đánh vào trên vách núi đá, gia nhập vào đào móc vách núi hành động bên trong, những thánh giáp trùng đó hậu duệ chuyển trở về bùn đất đá vụn số lượng tăng nhiều. Thậm chí còn Quang Minh Thánh Giáp Trùng ăn cơm tốc độ hoàn toàn so ra kém chuyển trở về tốc độ. Dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, những hỏa hồng đó trên dãy núi quái vật cũng chỉ có thể trơ mắt xem Quang Minh Thánh Giáp Trùng ăn cơm, không chừng Quang Minh Thánh Giáp Trùng tại sau khi ăn xong, còn có thể công lên núi mạch, đem những quái vật này diệt sạch. Song phương ở giữa chiến đấu thực lực không cần nhiều lời. Chỉ nhìn Quang Minh Thánh Giáp Trùng khổ người, chỉ biết, cũng không này một ít hỏa nha. Xích tế, sáu chân bốn cánh trường xà có thể so bì, chỉ là đụng, liền có thể đủ đem để cho những quái vật này uống một bình. Thì càng miễn bàn Quang Minh Thánh Giáp Trùng còn khả năng tồn tại cái khác năng lực. Cự Đại Thánh Giáp Trùng đào móc tốc độ cực nhanh, vách núi tại kia đối đại ngạc đào móc xuống liền như là đậu hũ. Đại ngạc cắm vào, đầu mạnh mẽ uốn éo, chính là một đống lớn đá vụn bị đào ra, hiện ra một cái động lớn, thậm chí còn có mấy con đầu óc hình như có điều chỉ một Cự Đại Thánh Giáp Trùng ngay cả thân thể đều tiến vào trong vách núi. Oanh, một tiếng vang nhỏ, một đầu ghé vào bên trong cái hang lớn, ra sức đào móc Cự Đại Thánh Giáp Trùng, to lớn ngạc đánh vào cứng rắn cái gì vậy thượng, nhưng này đầu Cự Đại Thánh Giáp Trùng cũng không từ bỏ. Từ bên trong cái hang lớn rời khỏi hơn 10 mét, sau đó đập cánh ra tốc, như là một đầu đỏ cả mắt trâu được, một đầu hướng bên trong cái hang lớn đụng tiến vào. Ầm, một tiếng như là đụng chuông tiếng vang từ bên trong cái hang lớn truyền ra. Đầu kia Cự Đại Thánh Giáp Trùng bị đâm cho đầu óc choáng váng rời khỏi hang lớn. Nó hình như đâm đầu vào cái gì, không đụng không động đậy nói. Chính mình nhưng thật ra bị thiệt lớn, tuy này đầu Cự Đại Thánh Giáp Trùng mạnh như vậy lực va chạm. Hỏa Hồng Sơn Mạch tùy theo chấn động một chút. Này tuyệt đối sẽ không là Cự Đại Thánh Giáp Trùng đem sơn mạch đụng động. Cho dù là lấy Quang Minh Thánh Giáp Trùng khổ người, hình như cũng không có khả năng này. Oanh, Hỏa Hồng Sơn Mạch lại chấn động một chút, lúc này đây mà ngay cả bốn phía xa địa cũng cùng chấn chuyển động. Nhất thời, này một ít chính liều mạng công kích Thánh Giáp Trùng hậu duệ hỏa nha. Xích tế, sáu chân bốn cánh trường xa nhất thời trở nên hoảng sợ lên. Chúng nó thậm chí còn buông tha cho đã ngậm lên môi Thánh Giáp Trùng hậu duệ. Xoay người liền hướng trời cao bay đi. Cùng những thứ này Hỏa Hồng Sơn Mạch quái vật biểu hiện đối ứng với nhau chính là những Thánh Giáp Trùng đó hậu duệ. Cự Đại Thánh Giáp Trùng vẫn còn đang đào móc vách núi. Mặc dù là bị chấn động kịch liệt chấn lật trên mặt đất, cũng không có nửa điểm dao động, này bình tĩnh trình độ quả thực có thể được xưng là bình tĩnh đế. Chỉ có đầu kia Quang Minh Thánh Giáp Trùng dừng ăn cơm. Trên đỉnh đầu kia hai cây dài đến hơn 30 mét đâm tổ qua lại đong đưa. Tựa hồ đang dò xét gì đó, Hỏa Hồng Sơn Mạch truyền đến chấn động càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí còn để cho ngũ cây em ngoại Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác tại cồn cát trên có chút ngồi đứng không vững, một màn này để cho Vệ Tiểu Bắc nhất thời liên tưởng tới trước đầu kia Quang Minh Thánh Giáp Trùng xuất hiện khi tình cảnh, chẳng lẽ Hỏa Hồng Sơn Mạch phụ cận vừa muốn chui ra một đầu to lớn gì quái vật đến mới tạo thành. Như vậy động tĩnh lúc này, đầu kia Quang Minh Thánh Giáp Trùng hình như phát hiện nguy hiểm gì. Một tiếng hí phía sau, cũng không cố trước mặt kia chồng chất như núi đá vụn. Thay đổi đuôi liền hướng chính mình chui ra xa địa một đầu ghim xuống. Bất quá tương đối tại nó từ xa địa bên trong chui ra tốc độ mà nói. Này chui trở về liền muốn chậm hơn rất nhiều. Ngay tại Quang Minh Thánh Giáp Trùng vừa vặn chui vào xa địa không đến nửa người. ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tại vệ Tiểu Bắc đã kinh trở nên hơi mơ hồ tầm nhìn bên trong. Tòa kia hỏa hồng sơn mạch vỡ sụp xuống. Này thật có thể nói là hiện thực bản cũ sơn băng địa liệt. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, vô số đá vụn từ trên vách núi đá văng tung tóe rơi xuống. Đến lúc này, một ít bình tĩnh đế phương mới tỉnh ngộ lại, xoay người liều mạng đào tàu. Nhưng đã quá muộn, rất nhiều thánh giáp trùng hậu duệ liền trực tiếp bị nát thạch cho vùi lấp ở dưới mặt. Về phần những cự đại thánh giáp trùng đó thì ỷ vào chính mình khổ người. Khiêng rớt xuống đá vụn liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Lúc ban đầu hoàn hảo, chính là một ít tiểu đá vụn hạ xuống. Lấy cự đại thánh giáp trùng khổ người cùng dày xác ngoài đích xác không thì là cái gì chuyện. Nhưng tùy theo hạ xuống đá vụn phần lớn liền vượt qua mấy thước đường kính. Đập xuống tại cự đại thánh giáp trùng vỏ ngoài phát ra băng băng tiếng nổ lớn. Chấn động những thứ này cự đại thánh giáp trùng đa số ngay cả bò sát đều có chút vấn đề. Một ít cự đại thánh giáp trùng nguyên vốn đã bay lên. Kết quả bị một tảng đá lớn hạ xuống trực tiếp đập vào sa địa bên trong. Phía sau muốn đứng lên cũng không thể. Tại hỏa hồng sơn mạch bốn phía trong phạm vi trăm mét. Đã trở thành một mảnh vẫn thạch khô. Đá vụn từ nhỏ đến lớn không ngừng hạ xuống. Chỉ cần tại trong thời gian ngắn không có thể chạy ra khu vực này. Như vậy trong nháy mắt bị nát thạch bao phủ chính là duy nhất vận mệnh. Đại lượng thánh giáp trùng hậu duệ, cự đại thánh giáp trùng bị nát thạch bao phủ. Lúc này, hỏa hồng sơn mạch văng tung tóe uy thế trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Toàn bộ sơn mạch gần giống như bị chôn, trong nháy mắt liền bạo tạc. Toàn bộ sơn mạch hóa thành vô số cự thạch hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe bắn ra. Mặc kệ là bầu trời vẫn là mặt đất. Đều bị những thứ này cự thạch bao trùm ni muốn nói xui xẻo nhất cho dù là đầu kia quang minh. Thánh giáp trùng, trong nháy mắt liền bị mấy khối đường kính vượt qua 30 mét cự thạch đánh trúng. Trong nháy mắt chui vào sa địa hơn phân nửa thân thể đã bị này nguồn sức mạnh cho rút ra. Sau đó bị đụng bay ra ngoài. Này nhất phi ước chừng bay ra cây số ở ngoài mới vừa rồi một đầu cắm ở sa địa bên trong. Hơn trăm thước đường kính quang minh thánh giáp trùng đều bị những thứ này cự thạch cho đánh bay. Cây số, còn lại trốn tới cự đại thánh giáp trùng. Thánh giáp trùng hậu duệ liền càng không cần nhắc tới. Tại hỏa hồng sơn mạch văng tung tóe phía sau, một cỗ trùng kích cực lớn ba lập tức liền quét ngang ra. Nơi đi qua, mặc kệ là đá vụn, cự thạch vẫn là cắt sỏi phần lớn đều bị cuốn lên. Hình thành một mảnh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới cắt gió lốc. Những cự đại thánh giáp trùng đó, thánh giáp trùng hậu duệ gần giống như bụi bậm giống như vậy. Ngay cả mặt đất đều tiếp xúc không đến, liền bị này cắt gió lốc cuốn vào, thổi đi ra ngoài. Đương nhiên, xui xẻo già cũng không chỉ có chính là quang minh thánh giáp trùng một phương. Khi này dòng to lớn cắt gió lốc tịch quyển lúc thức dậy. Xoay quanh tại trên bầu trời xem náo nhiệt này một ít hỏa nha. Xích tế, sáu chân bốn cánh trường xà, cũng lập tức bị cuốn vào. Trong lúc nhất thời, hỏa hồng sơn mạch bị bao phủ tại vô số cắt gió lốc bên trong. Ngay cả hình dáng đều có chút xem không rõ lắm ni này cỗ cắt gió lốc thậm chí còn khuếch tán. Đến vệ Tiểu Bắc nơi ở cồn cát phụ cận, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.